Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, Bảo Bảo muốn vì dân trừ hại. Lạnh lùng cường thế chỗ làm việc nữ vương khí chàng, lần nữa từ trên người Nhan Như Tuyết bao phủ mà ra. Mặc dù chỉ là yếu đuối nữ lưu mềm mại thân thể, lại tại thời khắc này phóng xuất ra làm cho người thần phục khí thế. Lại tam hữu tâm thần run lên, trái tim giống như là bị thứ gì hung hăng đâm một chút. Chợt vỗ đại chân, thở dài ra một hơi, đè nén trong lòng ý sợ hãi, cười gằn nói, đi ngươi mẹ, ngươi muốn dùng dăm ba câu, thì buộc thôi học ra ra rực nóng ham muốn, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai a? Ngươi hắn mẹ, không phải liền là đi ra bán không? Tiểu Chu cái kia bức thằng nhãi con, vì cầu ra ra cho hắn làm việc, cho nên đem ngươi đưa đến ra ra trong phòng chung, cho ra ra thoải mái, một cái đi ra bán thối kỹ nữ, tại trước mặt ra ra làm ra vẻ lão sói vẫy đuôi. Nắm thảo, không biết xấu hổ, ngươi, Nhan Như Tuyết nhất thời tức giận đến nghẹt lời. Nàng lại bị người làm thành trượt chân phụ nữ. Lại tam hữu cười hắc hắc nói, hiện tại không thể nói được gì đi. Ai, người loại này biểu tử nói ngươi không biết xấu hổ, đó là nể mặt ngươi. Từ khi trực tiếp ngành nghề hưng khởi về sau, các ngươi cái này biểu tử ngành nghề tố chất thật sự là nghiêm trọng trượt. Tối nay thật vất vả đụng phải ngươi dạng này một cái, tư sắc và khí chất đều rất không tệ. Gia Gia khẳng định phải thật tốt hưởng thụ ngươi mỹ diệu tư vị. Vừa mới nói xong, lại tam hữu đã đi tới Nhan Như Tuyết bên người, duỗi ra một cái bàn tay heo ăn mặn, khoảng cách Nhan Như Tuyết xinh đẹp mặt không đủ 1 cm. Tới đi, Gia Gia rất ôn nhu. Đúng lúc này, lại tam hữu song chân ở giữa trên mặt đất nhúc nhích dịch thể, thoáng cái tăng vọt, trong nháy mắt hình thành một thanh lưỡi dao sắc bén, từ đuôi đến đầu, như thiểm điện vạch phá không khí, nhanh như điện chớp đâm về lại tam hữu đũng quần. Một giây sau, lại tam hữu lời nói còn chưa nói xong, một đạo như giết heo tiếng kêu thảm thiết thì theo trong miệng hắn phát ra. Ngay sau đó, phốc phốc, một đạo nhẹ vang lên, máu tươi bắn mạnh như bay. Trước kia ý chí chiến đấu sục sôi cái kia đồ chơi, theo lại tam hữu hai chân ở giữa rớt xuống đất. Lại tam hữu bản năng bưng bít lấy đũng quần, từ nơi đó truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho hắn còng lưng thân eo giống đun sôi tôm tép giống như, kêu rên liên tục, toàn thân mồ hôi tuôn như nước. Sáng lóng lánh lưỡi dao sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong phòng chung. Đại thúc nha, đau không? Thiên diện híp mị nhãn, một mặt người vô hại và vật vô hại biểu lộ, tràn đầy lo lắng ôn nhu hỏi. Trên ghế salon nữ nhân rít lên một tiếng, quỷ nha, gặp quỷ nha, giống như là như giật điện, nhảy lên một cái, muốn phải thoát đi ra gian phòng. Hoảng hốt chạy bừa nàng, phanh một chút, đâm vào thiên diện trên thân. Ngao, ân, nữ nhân bản năng phát ra một đạo sảng khoái đến thực chất bên trong ngâm nga âm thanh. Trước ngực nàng một đôi phong phú sao to lớn mây cong, vội vàng không kịp chuẩn bị bị thiên diện một đôi bàn tay heo ăn mặn hung hăng vò nắm tập kích quấy. Dối, tỉ tỉ đại con thỏ, tay cảm giác cũng không tệ lắm a. Tốt tốt, ngồi ở chỗ đó, chớ lộn xộn, Bảo Bảo đợi chút nữa còn muốn tại cảm thụ một chút người thỏ thỏ ôn nhu tơ mềm. Thiên diện vung tay lên, nữ nhân lùi lại mấy bước, ngã ngồi ở trên ghế salon, mặt đỏ tới mang tay đạp kéo cái đầu. Tuy nhiên nàng là đi ra bán, nhưng còn là lần đầu tiên bị nữ nhân cho đùa giỡn. Cho đến giờ phút này, lại tam hữu mới thất kinh ý thức được, chính mình tối nay đắc tội không nên đắc tội với người. một cái có thể tùy thời ẩn thân tiểu la lị. Dạng này thần thông cũng không phải là hắn loại nhân vật này có thể ứng phó. Mà Nhan Như Tuyết lại có điểm bất đắc dĩ trắng liếc một chút Thiên Diện. Thiên Diện mặt mày hớn hở hì hì cười nói, đại hung tỷ, đâm không kích thích, gần như tuyệt vọng thời điểm, bảo bảo ta lại mang cho ngươi hy vọng, để ngươi hưng phấn muốn chết. Đây chính là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên nha. Cứ việc Nhan Như Tuyết không thể nào hiểu được Thiên Diện câu nói sau cùng ý tứ, nhưng nàng cũng biết đây nhất định không phải một câu lời hữu ích. Phu phu, lại tam hữu bưng bít lấy đũng quần, quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, lại không một chút trước đó ngang ngược phách lối khí thế. Làm gì nha, đại thúc, nhanh nhanh lên, bảo bảo chịu đựng không được ngươi dạng này đại lễ. Thiên Diện ra vẻ bối rối liên tục khoát tay, lại tam hữu đen thui hắc trên thân, quyên quyên mồ hôi, hội tụ thành dòng nước, vô tận hoảng sợ, chiếm lấy hắn tâm thần. Hắn cảm thấy mình sắp sụp đổ. Nữ hiệp, nữ thần, ra ra, ếch, không, tiểu nhân biết sai, thả tiểu nhân đi, tiểu nhân bên trên có lão, dưới có nhỏ, một nhà già trẻ ăn ở, đều trông cậy vào tiểu nhân đây. Lại tam hữu ấp úng mở miệng cầu khẩn nói, trong thanh âm tràn đầy không che giấu được run rẩy chi ý. Ngài muốn là giết tiểu nhân, chẳng khác nào là giết tiểu nhân cả nhà sáu nhân khẩu a. Thiên Diện vỗ vỗ hai tay, sôi nổi đi vào lại tam hữu trước mặt, cắn ngón tay, ngây thơ nói, đại thúc nha, ta chỉ là muốn một chút tiền mà thôi. Ếch, lại tam hữu mộng bức đánh giá Thiên Diện, đây không phải muốn tiền, đây là thi bảo a. Ta muốn ngươi giúp ta tính tiền, chỉ thế thôi. Thiên Diện lại rất có kiên nhẫn nói bổ sung. Lại tam hữu run giọng nói, bao nhiêu tiền? Một nghìn. Thiên Diện có chút ngượng ngùng đáp lại. Lại tam hữu càng phát giác chính mình não tử không đủ dùng, cũng bởi vì 1.000 khối tiền, chính mình lại bị tiểu la lị biến thành phế nhân, về sau bên người cho dù trái cầm giữ phải ôm lấy các loại xinh đẹp người, cũng là có lòng không đủ lực. Hiện tại hắn hối hận phát điên, muốn là sớm biết tiểu la lị dụng ý, đừng nói là 1.000, cũng là 10.000 khối, hắn cũng sẽ không chút do dự hai tay dâng lên. Thiên Diện trong mắt lệ mang lóe lên, có cho hay không? Cho. Trong miệng nói chuyện, lại tam hữu lộn nhào đi vào trên ghế salon, theo trong túi tiền của mình lấy ra một thẻ ngân hàng, đưa cho Thiên Diện, trong thẻ có 20.000 khối, coi như là tiểu nhân hiếu kính cho nữ hiệp, chỉ cần có thể cam đoan mạng nhỏ, lại tam hữu nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đầy vẻ khinh bỉ Thiên Diện cầm lấy thẻ ngân hàng, gọi tới hải sản cửa hàng thu ngân viên, thanh toán nàng cùng Nhan Như Tuyết tối nay tiêu phí. Thu ngân viên hiển nhiên là sớm đã nhìn quen các loại chém chém giết giết tràng diện. Xoát hết thẻ về sau, lại đem thẻ ngân hàng trả lại Thiên Diện. Sau đó, khí định thần nhàn rời đi, Thiên Diện thì đem thẻ ngân hàng ném cho lại tam hữu. Nữ anh hùng, cái này, một tia dự cảm không hay theo lại tam hữu trong lòng dâng lên. Thiên Diện hiển nhiên là liếc mắt liền nhìn ra lại tam hữu mục đích. Đại đại liệt liệt nói, không nên muốn tiền, bảo bảo ta một phần đều không muốn. Nói 1.000, cũng là 1.000, ngươi muốn hối sao lộ bảo bảo. Cầu bảo bảo mở ra một con đường, tha cho ngươi khỏi chết, cửa nhỏ đều không có. Lại tam hữu một trận ác hàn, luôn mồm tự xưng là bảo bảo tiểu la lị, ở đâu là cái gì bảo bảo a? Thuần túy cũng là cái không từ thủ đoạn ác ma a. Ngươi trêu đùa bảo bảo đại hung tỷ, ngươi còn đùa giỡn bảo bảo. Thiên Diện thanh âm tại thời khắc này bỗng nhiên lạnh lùng xuống tới, bảo bảo làm sao có thể bỏ qua ngươi. Lại tam hữu một trái tim ngay tại dần dần chìm xuống dưới, Nhan Như Tuyết há hốc mồm. lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lại tam hữu tê cả da đầu, đều nhanh nổ tung, trong mắt gạt ra hai hàng nước mắt. Tê Thanh nói, nữ anh hùng, tiểu nhân thật không phải cố ý. Bảo bảo muốn vì dân trừ hại. Thiên Diện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, người loại này bại loại sống trên đời, không có ý nghĩa gì, cũng sẽ chỉ trà đạp nữ nhân, lãng phí lương thực, chế tạo CO2, dẫn đến toàn cầu khí hậu biến ấm. Lại tam hữu không ngừng phất tay lau sạch lấy trên trán mồ hôi. Lại, hắn biết rõ chính mình tại Thiên Diện loại này người trước mặt, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Lại tam hữu, đã lâu không gặp, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Đang lúc lại tam hữu cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, lại một đường vịt được tiếng nói giống như thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, lại tam hữu nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, giãy giụa lấy muốn đứng lên, không ngờ phát hiện mình đã sớm bị dọa đến tay chân bất lực, liền đứng người lên khí lực đều không có. Tiếng bước chân chính đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.